Bạn đang nghe truyện audio Bạch Nhật Y San Tận, tác giả Cẩm Trúc. Truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro, kênh phụ Truyện Audio VV, MC Annie, chương 40. Mộ Đồ Tô hướng Bạch Chỉ đi tới, đem bồ câu trong tay đưa ra. Hắn nói: "Ta giúp nàng cầm bồ câu đưa tin, nàng giúp nó thuốc trị thương, có được không?" Bạch Chỉ gật đầu. Lúc quân y trở về doanh trướng, nhìn thấy hình ảnh cực kỳ ấm áp, trong tay Mộ Đồ Tô đang nâng bồ câu đưa tin, Bạch Chỉ dè dặt cẩn trọng vì bồ câu đưa tin buộc chặt băng vải. Bồ câu trắng bị hai người hầu hạ nghiêng đầu, lấy một đôi mắt đậu xanh hướng hắn bên này nhìn tới. Mộ Đồ Tô đang nhìn nàng, Bạch Chỉ cảm giác được, nhưng nàng lại giả bộ không biết. Dễ dàng đem thương thế của bồ câu trị xong, Bạch Chỉ dương mắt hướng Mộ Đồ Tô nhìn lại, đôi mắt lóe ra hưng phấn. "Tốt lắm." Mộ Đồ Tô gật đầu. Quân y ở ngoài cửa ho khan hai tiếng. Tướng quân cùng Bạch cô nương đến hay sao? Hai người đều kinh ngạc một phen, ánh mắt lực hướng quân y. Quân y thập phần lạnh nhạt đi tới tủ thuốc, lấy ra một bao thuốc sớm đã được bọc tốt, đưa cho Mộ Đồ Tô. "Tướng quân, dược đã pha chế xong, chớ uống thuốc khi chưa đến nửa canh giờ. Nhìn sắc mặt của tướng quân, phong hàn vẫn chưa giảm bớt, nên chú ý nhiều hơn." Mộ Đồ Tô gật đầu, vừa tiếp nhận được một tiểu binh xông vào, quỳ trên mặt đất, chắp tay nói: "Tướng quân, không tốt, không tốt. Bùi lão tướng quân cùng Bùi tiên phong bị quân địch mai phục, quân ta tổn thất rất lớn." Mộ Đồ Tô đằng một tiếng đứng lên, nguyên bản sắc mặt hơi trắng bệch càng thêm xanh trắng. Hắn nói: "Nhanh chóng phái người trợ giúp tiến đến, nghĩ cách cứu viện Bùi lão tướng quân cùng Bùi tiên phong. Nơi quân ta bị mai phục, phái người vẽ bản đồ, triệu tập toàn bộ tướng lãnh đến đây, đến doanh trại chỉ huy tập hợp." "Vâng." Binh lính nhanh chóng lui ra. Mộ Đồ Tô cũng không ở lại thêm, lập tức hướng doanh trại chỉ huy tiến đến. Bạch Chỉ giật mình ở tại chỗ, nghĩ rằng Bùi Thất chắc là Bùi tiên phong đi. Kiếp trước Bạch Chỉ gặp qua Bùi tiên phong rất có danh tiếng, nghe nói hắn vì cứu Bùi lão tướng quân trong một trận chiến dịch mất đi hai chân, một thanh niên cực tốt, chỉ có thể ở xe lăn vượt qua. Cuộc đời này lần đầu tiên nhìn thấy Bùi Thất, nàng chỉ phát hoảng, cảm thấy tương tự. Rốt cuộc là bức họa cùng người thật có chút giống, không ngờ. Bạch Chỉ bỗng nhiên trố mắt, giống như nhớ được chuyện gì cực kỳ quan trọng. Nàng vội hỏi quân y. "Quân y, người cũng biết lần tác chiến này là 60.000 đại quân sao?" Quân y nghi hoặc nhìn nàng vài lần, chưa trả lời, nhưng từ trong ánh mắt hắn, Bạch Chỉ biết lần này nàng đã đoán đúng. Nếu thật là như vậy chính là trận chiến dịch này, Bùi tiên phong mất đi hai chân, Mộ Đồ Tô tiến đến nghĩ cách cứu viện và mất tích. Kiếp trước, hắn mất tích hơn 3 tháng mới trở về. 3 tháng kia là những ngày Bạch Chỉ khó vượt qua nhất, nhưng nàng tin tưởng vững chắc Mộ Đồ Tô chưa chết. Hắn chỉ là nhất thời chưa về mà thôi. Đó là điều làm cho nàng vạn vạn không thể lường được. 3 tháng sau hắn đã trở về, lại dẫn theo một nữ nhân, là Nam Chiếu tiểu công chúa. Hắn ở phía trước điện quỳ 3 ngày 3 đêm, cầu tiên đế để tứ hôn. Đó là một Mộ Đồ Tô điên cuồng như thế nào, Bạch Chỉ chưa bao giờ gặp qua. Nàng chỉ có thể tránh ở dưới mái hiên, không biết khóc cái gì, đau lòng hắn, càng đau lòng bản thân. Nữ nhân kia dùng 3 tháng làm cho hắn yêu, nàng dùng 2 năm cũng không có thể đổi lấy hắn một cái mỉm cười đơn giản. Là nàng không tốt, hay là nữ nhân kia quá tốt? Bây giờ, lúc này đây hắn sẽ hội ngộ thấy Nam Chiếu tiểu công chúa mà hắn âu yếm. Bạch Chỉ dương môi tự giễu cười. Như thế cũng tốt. Bạch Chỉ ôm tia chớp từ biệt quân y. Nàng vừa đi ra doanh trướng, đã thấy Bùi Cửu quần áo không chỉnh tề từ doanh trướng đi ra, thần sắc hắn kích động. Sắc mặt trở nên trắng, vừa buộc đai lưng trên người, vừa nằm phía doanh trướng chỉ huy. Bạch Chỉ từ phía sau Bùi Cửu gọi hắn lại. Này A Cửu! Bùi Cửu quay đầu lại thấy Bạch Chỉ dừng lại một chút, thần sắc hắn như bị vây trong một trạng thái kích động. Bạch Chỉ hỏi hắn. Vì sao tâm sự chồng chất như thế? Phát sinh chuyện gì? Mới vừa nghe Ngự Lâm quân cùng Nam Chiếu quân kịch chiến, ta và Thất Ca gặp nạn, không biết tình huống như thế nào. Ta thật là lo lắng. Vậy ngươi định làm gì? Đi danh chứng chỉ huy hỏi kết quả à? Ngươi lấy thân phận gì? Trái ngược với Bùi Cửu sợ hãi, Bạch Chỉ lạnh nhạt rất nhiều. Dù sao nàng đã biết kết cục, đây chính là chiến dịch cuối cùng của Bùi lão tướng quân. Về phần nguyên nhân, Bạch Chỉ không biết, có lẽ liên quan tới việc Bùi Thất bị mất hai chân. Bùi Cửu không quan tâm. Cho dù đem ta coi như mật thám, ta cũng phải đi. Ta chỉ có cha ta cùng với Thất Ca, bọn họ không thể có việc. Bạch Chỉ ngẩn ra, thực không ngờ Bùi Cửu đem hai người bọn họ coi trọng đến thế. Bạch Chỉ tự biết không khuyên được hắn, chỉ có thể từ bỏ theo hắn đi. Nàng phòng bếp lấy mấy cây cây gậy trúc, làm cho tia chớp một chiếc ổ thoải mái. Kiếp trước nàng từng nuôi bồ câu đưa tin, chút việc nhỏ ấy nàng rất là thành thạo hoàn thành. Làm tổ tiêu phí thời gian thật dài, chờ nàng rốt cục thẳng sống lưng, lau mồ hôi trên trán, thở dài, nàng lại phát giác bản thân quá đói. Nàng nghĩ nàng nên đi ra ngoài tìm chút gì đó để ăn. Khi nàng vén mảnh, lại phát hiện Mộ Đồ Tô cầm đầu một số lớn binh lính tinh nhuệ đang ra quân doanh, hẳn là đi cứu Bùi lão tướng quân cùng Bùi Tiên Phong. Bạch Chỉ nhìn một đám binh lính rời đi, tâm sinh tiếc hận. Tất cả binh lính rời đi lần này chỉ sợ không thể về. Năm đó Mộ Đồ Tô tiến đến nghĩ cách cứu viện, trở về chỉ có một mình. Bọn họ đánh mất tính mạng, Mộ Đồ Tô lại ôm mỹ nhân về. Đây là loại đãi ngộ gì? Bạch Chỉ không muốn quản, đây là số mệnh không giống nhau. Có lẽ là sắc trời khá muộn, phiếm màu lam nhạt, Bạch Chỉ lại thấy Bùi Cửu một thân nhung trang. Nàng nỗ lực chớp chớp, cẩn thận nhìn, nàng chỉ có thể thấy bóng lưng. Hay là nàng hoa mắt, nhìn lầm? Bạch Chỉ may mắn trong lòng, không tiếp tục dự đoán. Nàng vốn định đi phòng bếp lấy chút thức ăn, đi qua một lều trại lại nghe thấy có người kêu cứu mạng. Bạch Chỉ cho rằng bản thân nghe lầm, dán vào bên trong ngoài lều trại kia, tỉ mỉ nghe một lần. Bên tai như trước đứt quãng có người kêu cứu. Bạch Chỉ lập tức vén mảnh, nhìn thấy phòng mùi rượu, ở trên giường lính, nhìn thấy một màng tử mặc áo lót, tiết khố, trên người trói gồ nằm ở trên giường. Bạch Chỉ tiến lên phía trước hỏi. Là ai làm? Là Cửu công tử, hắn mặc chiến y của ta, giả mạo tiểu binh, đi theo Mộ tướng quân nghĩ cách cứu viện Bùi lão tướng quân cùng Bùi Tiên Phong. Kia chẳng phải là chịu chết? Bạch Chỉ âm thầm nhổ một ngụm, xoay người sốt ruột đuổi theo bọn họ. Ê, ê, ê, ê, ê, trước giúp ta cởi trói. Không thấy Bạch Chỉ quay đầu, tên binh lính đáng thương kia tiếp tục hò hét. Cứu mạng ta, cứu mạng ta. Bạch Chỉ ở cửa doanh bị binh lính trông coi chặn lại. Binh lính cực kỳ nghiêm túc nói. Bây giờ thế cục ác liệt, sinh mệnh an toàn cần phải lo lắng, nghiêm cấm đi ra ngoài, mong rằng bạch cô nương bao dung. Nhìn bộ dáng binh lính cẩn thận tỉ mỉ, Bạch Chỉ liền biết nếu nàng xông đi ra ngoài cũng không xông ra được. Cửa chính là nhất định không ra được. Bạch Chỉ tức thời rời khỏi. Nàng chưa từng trì hoãn nhiều thời giờ. Nếu như trì hoãn lâu, mặc dù nàng đi ra ngoài nàng cũng không đuổi kịp bọn họ. Còn nữa, bên ngoài bốn phương thông suốt, trì hoãn lâu, ngay cả phương hướng đều tìm không ra. Kiếp trước Bạch Chỉ thường xuyên đến quân doanh, đã sớm hiểu biết quân doanh bố cục. Sau phòng bếp là một lỗ gà, là nơi người ta nuôi gà cố ý đào, cho gà ra bên ngoài kiếm ăn. Bạch Chỉ đi tìm lỗ gà, nhìn ra dường như nàng có thể đi ra ngoài. Mà khi đi thật, lại chỉ đi được một nửa, mông nàng hơi lớn bị kẹt lại. Cái này nàng tiến cũng không được, lùi cũng không xong, thống khổ cực kỳ. Gì? Tiểu binh ở đâu ra đây? Muốn trộm đi ra ngoài à? Thật vất vả đợi được người, Bạch Chỉ nghe ra âm thanh của đầu bếp. Nàng vốn định tràn ngập phấn khởi nhờ đầu bếp giúp đỡ, nhưng lại nghĩ như vậy chỉ sợ sẽ rất lâu. Bạch Chỉ cố ý hạ giọng. À, giúp một việc, hùng hăng đá ta một cước, bởi vì ta ngủ quên, tụt lại phía sau, hiện tại vội vàng phải đi ra ngoài đuổi kịp đội ngũ. Tại sao ngươi lại không đi cửa chính? Cửa chính không đi được, sẽ bị phát hiện. À, như vậy à, Vậy được rồi, để ta đá ngươi. Đúng thế. Hung hăng đá, không cần lưu tình. Bạch chỉ thấy chết không sờ nâng mông lên cao, chờ đợi một cú đá. Đầu bếp nhấc chân, hùng hằng đạp xuống. Bạch chỉ nhận được lực lượng lao về phía trước, mông rớt cục thoát ly lỗ gà, thân mình hoàn toàn thoát ra. Bạch chỉ đau đến nước mắt chảy ròng, lau mông, dừng đối với đầu bếp hảo tâm hồ to. Đại ân đại đức không rời, ta sẽ không bao giờ cảm tạ hết được, chờ ta khải hoàn mà về, mời ngươi uống rượu. Tốt. Đầu bếp đứng ở bên tường, hàm hậu cười. Vì thế, Bạch chỉ vừa vuốt mông vừa tìm phương hướng. Trước tiên, nàng tìm đến phương hướng ngoài cửa chính, theo dấu chân ngựa tìm đến đội ngũ. Bạch chỉ tìm thật vất vả, tìm một trận mới tìm được dấu chân vó ngựa, cứ như vậy mà đuổi theo. Sắc trời càng thêm ám, tìm Bạch chỉ cũng theo đó càng đập thêm nhanh. Nếu như trước khi trời tối không đuổi theo kịp đội ngũ, hậu quả có lẽ sẽ không chịu nổi. Vừa nghĩ đến Bùi Cửu có khả năng không thể trở về, trong lòng bắt đầu không ngừng mắng tên tiểu tử lỗ mãng kia. Sao có thể khinh thường lại ngốc nghếch như thế? Là rất tin tưởng bản thân, hay là rất để ý cha hắn cùng Thất Ca? Bạch chỉ bỗng nhiên nghĩ đến, Bùi Cửu từng nói hắn chỉ có Bùi lão tướng quân cùng Bùi Tiên Phong. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Bùi Cửu chẳng phải xếp thứ 9 mới gọi Bùi Cửu sao? Nhưng ra vẻ nàng cũng chưa từng nghe qua vài vị ca ca phía trước của hắn. Bạch chỉ bỗng nhiên ý thức được, nàng chỉ lo suy nghĩ đùa giỡn Bùi Cửu như thế nào, làm thế nào cho Bùi Cửu cưới nàng, lại chưa bao giờ lo lắng đến chuyện nhà của hắn, cùng với nhà hắn trong tương lai. Kiếp trước, nàng là khinh thường đi hỏi thăm, khư khư cố chấp thầm nghĩ muốn mộ Đồ Tô. Sống lại, nàng như trước cố chấp, chỉ nghĩ phiến diện, vẫn chưa toàn diện. Cho nên đây là báo ứng sao? Nếu như lần này có thể đuổi theo Bùi Cửu, nàng quyết định sẽ thật quan tâm hiểu rõ Bùi Cửu cùng chuyện nhà của hắn. Nếu lúc trước lựa chọn hắn, hắn sẽ không lo dự. Bạch chỉ hít một hơi thật sâu, nhìn con đường phía trước không thấy bóng người, mông mông lung lung, nhìn không đến tận cùng. Con đường phía sau nàng rốt cuộc là nhấp nhô hay là bằng phẳng? Nàng không thể nào biết được, nàng chỉ có thể có một bước tính một bước. Hiện tại suy nghĩ duy nhất của nàng đó là có thể đuổi theo Bùi Cửu dẫn hắn quay về. Bởi vì lần nghĩ cách cứu viện này chắc chắn sẽ xảy ra bi kịch. Khi đó Bùi gia cũng dần dần suy yếu. Mộ Đồ Tô ôm mỹ nhân trở về từng bước ăn mòn. Hết chương 40, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe truyện audio Bạch Nhật Y Sam Tận, tác giả Cẩm Trúc. Truyện được phát trên website truyệnaudiovv.ro, kênh phụ Truyện Audio VV, MC Annie, chương 41. Bạch chỉ từng bước một tìm dấu chân đội ngũ. Nàng đi cực kỳ dồn dập, bởi vì sợ bản thân đi chậm mà lỡ mất. Nhưng mắt thấy sắp sửa rời đi bên biên giới của Quang Huy Vương Triều, tiến vào lãnh thổ Nam Chiếu, Bạch chỉ lo lắng càng thêm mãnh liệt. Hay là cuộc đời này nàng cũng cùng Bùi Cửu vô duyên? Làm nàng thấy phía trước có bóng người chồng chất chớp lên, Bạch chỉ hí mắt, lại cẩn thận nhìn, tâm sinh vui vẻ. Nàng nhìn thấy người nọ ngồi ở trên tuấn mã cao lớn, chẳng phải là Mộ Đồ Tô sao? Đi theo trong đội ngũ phía sau cần phải có Bùi Cửu. Tâm Bạch chỉ thoáng nhẹ nhõm, chạy gấp mà đi. Nàng vọt vào trong đội ngũ tìm Bùi Cửu trong đám người. Không phải, không phải. Vẫn như trước, không phải. Mộ Đồ Tô ngồi trên tuấn mã cao lớn, hắn kinh ngạc nhìn Bạch chỉ, hỏi nàng. Sao nàng lại ở đây? Bạch chỉ nói, Bùi Cửu mặc quân phục đi binh lính, xen lẫn trong đội ngũ của ngươi. Mộ Đồ Tô ngẩn ra, tả nghễ nhìn binh lính phía sau, nghiêm túc hạ lệnh. Mau tìm ra Bùi Cửu. Binh lính trong đội ngũ hai mặt nhìn nhau, một mảnh yên tĩnh. Bùi Cửu dường như không ở trong đội. Một vị thiếu tướng cưỡi ngựa về phía trước. Tướng quân, mới vừa rồi người phái một tiểu đội của Lỗ thiếu tướng đi đến phía trước thăm dò, Cửu công tử có phải là theo Lỗ thiếu tướng cùng đi hay không? Vô cùng có khả năng. Mộ Đồ Tô gật đầu đồng ý, ánh mắt tụ lại, đem ánh mắt nhìn về phía Bạch Chỉ, nghiêm khắc như trước. Nàng, trở về. Ta có thể đi cùng các ngươi không? Ta cũng có chút công phu. Bạch Chỉ muốn chờ Bùi Cửu, cho nên thỉnh cầu Mộ Đồ Tô. Không nghĩ tới Mộ Đồ Tô một ngụm cự tuyệt. Không được. Ta chết không liên quan đến ngươi. Bạch Chỉ tức giận nói, kiếp trước hắn không cho nàng ở lại quân doanh là vì chán ghét nàng. Bây giờ nàng sớm không phải người kia, vì sao vẫn không cho nàng ở lại? Mộ Đồ Tô không để ý tới lời dỗi của Bạch Chỉ, nói với một vị binh lính bên người. Đưa Bạch cô nương trở về. Bạch Chỉ gắt gao chừng Mộ Đồ Tô. Mộ Đồ Tô làm như không nhìn thấy, không thèm nhìn nàng. Hắn lạnh lùng, quả nhiên một chút cũng không thay đổi. Bạch Chỉ kiên trì một lát, cuối cùng thỏa hiệp. Nàng không thể cáu kỉnh. Lúc này bọn họ có nhiệm vụ trong người, không thể làm bọn họ phân tán lực lượng chú ý. Cho dù lo lắng cho Bùi Cửu cũng không thể chờ tin tức. Bạch Chỉ đành phải theo đuôi hai vị binh lính dẹp đường hồi phủ. Bỗng nhiên ở phía trước, hai vị thiếu tướng đầy mặt là máu nghiêng ngả trao đảo chạy tới, dùng hết toàn bộ sức lực, hô một câu. Tướng quân! Bạch Chỉ quay đầu ra nhìn, cảm thấy trầm xuống, trong đầu trống rỗng, bên tai tràn ngập thanh âm ong ong. Lỗ thiếu tướng tiến lên, đi đón những binh lính bị thương. Bạch tiểu thư, chúng ta đi thôi. Binh lính bên cạnh thúc giục Bạch Chỉ. Bạch Chỉ khẽ cắn môi gật đầu. Bạch Chỉ chậm rãi rời xa đội ngũ của Mộ Đồ Tô, năm bước quay đầu lại liếc mắt một cái. Nàng không cam lòng đi như thế, nhưng lại không thể không đi. Nàng chỉ là một nữ tử, không giúp được, chỉ càng thêm phiền. Có điều, khi nàng rời xa bọn họ đến mức chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng, Bạch Chỉ nghe được một tiếng kêu đau tê tâm liệt phế, giống như bị người khác thương đến mạch máu. Thành ôm kia, có phải là Lỗ thiếu tướng? Lần này không chỉ Bạch Chỉ quay đầu nhìn lại, ngay cả binh lính theo đuôi phía sau nàng cũng quay đầu kinh ngạc nhìn, kêu lên. Thảm! Hình như trúng kế. Bạch Chỉ nói, nên đi gọi viện binh đi. Người chạy nhanh hơn ta, người nhanh đi trước đi. Binh lính lo lắng nhìn nàng, cuối cùng trịnh trọng gật đầu, nhanh chân chạy hướng quân doanh. Bạch Chỉ lo âu tránh ở bên trong cụm bụi cỏ ven đường. Nàng không nhận ra rốt cuộc phát sinh chuyện gì, chỉ biết là hình như binh lính mới vừa rồi đầy máu trở về là giả mạo. Kỳ thực những binh lính giả mạo này phía sau còn có binh lính nam chiếu, thừa dịp Mộ Đồ Tô chưa chuẩn bị, liền đột kích. Phương xa loạn thành một đoàn, không phân rõ là địch hay bạn. Người nhiều, so với vô số người của Mộ Đồ Tô mang đi thì lại nhiều hơn vài phần. Lúc này Bạch Chỉ mới phản ứng lại, chẳng phải Mộ Đồ Tô đi cứu người sao? Tại sao lại mang ít người như thế? Là hắn quá mức tự tin à? Hay cảm thấy dư giả? Hay là có an bài khác? Lúc sau, bóng người càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng rõ ràng. Bọn họ hướng nàng tới gần. Bạch Chỉ ngừng thở, muốn chạy trốn chân nhưng lại cứng ngắc, chỉ có thể cố định tại chỗ. Dĩ nhiên, đi đến trước mặt nàng là đám người Mộ Đồ Tô. Bọn họ bị nam chiếu binh vây quanh chồng chất. Trên người Mộ Đồ Tô trúng một mũi tên, tay áo đã nhiễm hồng. Bọn họ bị vây trong hoàn cảnh xấu, rất khó mở một đường máu thoát thân. Nhưng Mộ Đồ Tô cùng binh lính của hắn vẫn không thỏa hiệp, tiếp tục kiên trì. Bạch Chỉ che miệng, đôi mắt trừng lớn, nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh. Máu tươi văng khắp nơi, bụi cỏ thân cây, trên mặt người sống, chỉ chốc lát sau không khí tràn ngập đầy mùi máu tươi. Bạch Chỉ không dám nôn, chỉ sợ nếu mà mình khóc gây tiếng động thì sẽ nguy mất. Rất tàn nhẫn, đáng sợ, nàng chưa bao giờ thấy trường hợp như vậy. Tuy rằng nàng biết trên chiến trường cái chết cực kỳ bình thường, nhưng chưa bao giờ chính mắt nhìn thấy. Cho dù kiếp trước nhiều lần đã chạy đến quân doanh, chỉ cần có chiến sự, Mộ Đồ Tô đều đưa nàng rời đi trước tiên. Tướng lãnh thủ hạ của Mộ Đồ Tô từng người một ngã xuống, Mộ Đồ Tô lại ương ngạnh vùng đại đao như trước, liều chết chống cự. Nếu như cứu binh không tới kịp, Mộ Đồ Tô sẽ trở thành tù binh. Nàng ngồi chờ chết, hay tiến vào lên giúp đỡ. Nói vậy cũng sẽ theo bọn hắn nằm xuống mà thôi. Chỉ còn lại một mình Mộ Đồ Tô chưa ngã, Bỗng nhiên có người hướng Mộ Đồ Tô rắc một đoàn bột phấn. Nguyên bản Mộ Đồ Tô mạnh mẽ bỗng nhiên tạm dừng, lảo đảo vài bước, không nhận ra phương hướng. Mộ tướng quân, người vẫn nên đầu hàng đi. Có phải người không nhìn rõ mọi thứ hay không? Đây là thuốc bột có đặc tính riêng của Nam Chiếu chúng ta. Theo chúng ta trở về, đại công chúa muốn bắt sống người. Mộ Đồ Tô tức giận vùng đại đao, vùng hài phát, gần xanh trên trán hắn nổi lên, thập phần thống khổ nhíu mày, thật sự không chịu được. Đại đao cắm vào bùn đất chống đỡ thân mình. Bạch Chỉ nhìn thấy mọi thứ, trong lòng run lên. Lúc trước hắn cũng bị như vậy mà đưa tay chịu trói đi Nam Chiếu sao? Mộ tướng quân, ta có thể thấy được ngươi là một người nặng tình nặng nghĩa. Yêu cầu chúng ta đưa ra ngươi đều làm theo. Bùi lão nhân cùng nam nhân cụt hai chân kia chúng ta đã đưa trở về. Lúc trước chỉ mệnh lệnh ngươi mang 100 binh lính chờ ở đây. Ngươi nên nghĩ sẽ bị đến bắt sống chứ? Mộ Đồ Tô cười lạnh. Hiển nhiên là nghĩ đến. Nhưng các người không nghĩ đến ta đây là Dương Đông kích Tây sao? Quân chủ lực của ta đã ở sau lưng tập kích sào huyệt của các ngươi. Binh lính Nam Chiếu nghiến răng nghiến lợi. Ta đây tình nguyện chết cũng không theo các ngươi. Hắn bỗng nhiên đứng lên, mang cây đại đao quét ngang trên cổ. Người cầm đầu Nam Chiếu kích động tiến lên ngăn cản, lại không ngờ vừa đụng tới Mộ Đồ Tô, Mộ Đồ Tô phản lại một đao đặt lại trên cổ hắn. Đa tạ, ta không nhìn thấy các ngươi, ngươi lại tự động đưa đến cửa. Người chúng manh độc do quốc sư Nam Chiếu đặt chế, lấy công phu của ngươi cùng lắm chỉ duy trì được một khắc ngươi sẽ té xỉu, một khắc không thể hộ tống ngươi trở về quân doanh. Người nọ bị Mộ Đồ Tô kìm kẹp, đột nhiên toàn thân cứng ngắt, miệng phun máu tươi. Bạch Chỉ kinh hãi, hắn cắn lưỡi tự sát. Mộ Đồ Tô cũng cảm giác được, lập tức bỏ lại người nọ, xoay người chạy về phía tây nam. Mắt hắn không nhìn thấy, thế nào lại chạy loạn? Binh lính Nam Chiếu phía sau đuổi theo hắn. Một khắc trôi qua, chỉ trong nháy mắt, Bạch Chỉ nghĩ Mộ Đồ Tô nhất định sẽ bị bắt. Ai tưởng được, những người Nam Chiếu đuổi theo Mộ Đồ Tô lại ngừng lại quay trở về. Bạch Chỉ thấy một người nói, Mộ Đồ Tô chạy vào Vô Hồi Lâm, việc này có nói cho đại công chúa không? Người muốn chết sao? Vào Vô Hồi Âm hẳn phải có cái chết không thể nghi ngờ. Cho dù không chết, nơi đó có vô số mãnh thú, trong một khắc Mộ Đồ Tô sẽ té xỉu. Hắn hãy khẳng định bị mãnh thú ăn không còn xương cốt cho bà xem. Đại công chúa cố ý phân phó phải bắt sống, chúng ta làm việc không thành còn muốn lộ sao? Đã chết, nhân tiện nói hắn tự tay giết hắn. Vâng. Chờ binh lính Nam Chiếu đi xa, Bạch Chỉ mới dám lăn ra từ trong bụi cỏ. Nàng dõi mắt nhìn về phía Mộ Đồ Tô chạy đi. Một khắc sau hắn té xỉu, đến lúc đó mãnh thú nhất định sẽ nhân cơ hội ăn thịt hắn. Bạch Chỉ nhìn phương hướng thông phía đại địa bản doanh, như trước vẫn không thấy viện quân. Nàng chỉ có thể nghĩ cách cứu viện. Bạch Chỉ nhặt lên đại đao trên đất, sờ sờ vật phẩm trên người binh lính, có rào nhỏ cùng đá lửa. Nàng chịu đựng mùi máu, chịu đựng nôn mửa, dùng máu người chết lên mặt viết đất 6 chữ. Tử Hạo vào Vô Hồi Lâm. Tử Hạo là tự danh của Mộ Đồ Tô. Người bình thường nhìn không hiểu, nhưng Bạch Chỉ nghĩ có người cấp bậc thiếu tướng sẽ biết. Nàng hít sâu một hơi, vọt vào Vô Hồi Âm. Vô Hồi Lâm danh như ý nghĩa, rừng cây tươi tốt, quá mức dày đặc, rắc rối, phức tạp, rất dễ lạc đường, đi vào rất khó để thoát ra. Trước khi vào, Bạch Chỉ dùng dao khắc lên một chữ nhất. Đây là dấu hiệu nàng làm cho bản thân. Mỗi khi đi được vài bước, nàng sẽ khắc một chữ số. Có điều rừng cây thật sự rất rắc rối phức tạp. Dựa theo cách đi của bản thân, khả năng tìm được Mộ Đồ Tô cực kỳ nhỏ bé. Mãi đến khi nàng tìm được vết máu trên đất, nàng mới lộ ra sắc mặt vui mừng, không tiếp tục khắc chữ số làm dấu hiệu, trực tiếp theo vết máu đi tìm. Bạch Chỉ ở bên cạnh một dòng suối nhỏ nhìn thấy Mộ Đồ Tô đã ngã. Nàng vọt tới bên cạnh hắn, vỗ vỗ mặt hắn. Tướng quân, tướng quân, tỉnh, tỉnh lại. Mộ Đồ Tô không có dấu hiệu thức tỉnh. Bạch Chỉ ấn huyệt nhân trung, dùng cài châm vào huyệt đạo của hắn, đều không thể tỉnh. Bạch Chỉ kinh ngạc, đây rốt cuộc là loại phấn gì. Y thuật của nàng cực kỳ nông cạn, căn bản không thể biết. Bạch Chỉ định kéo Mộ Đồ Tô ra ngoài, vừa định nâng hắn, một con gấu chó cao lớn hướng hai người đi tới. Thân mình Bạch Chỉ run rẩy, nàng chưa bao giờ thực chiến, đây vẫn là lần đầu tiên. Nàng bày ra tư thế đơn giản, một bộ anh dũng thề sống chết bảo vệ giữ gìn Mộ Đồ Tô, kỳ thực tay chân đang phát run. Con gấu chó kia hướng nàng giống lên một tiếng, hơi thở từ trong miệng nó phun ra không phải mùi máu tươi, ngược lại lại có mùi ngọt ngấy. Bạch Chỉ ngẩn ra, lại phát hiện con gấu chó trèo lên cây, hái trái cây đem tổ ong vỏ vẽ lấy xuống, lấy tay đảo vài cái, mang theo tổ ong vỏ vẽ, nhìn cũng không thèm nhìn Bạch Chỉ lấy một cái, rời đi. Bạch Chỉ ngoài cười nhưng trong lòng không cười, uổng phí nàng được một lần to gan. Bạch Chỉ tiếp tục cõng Mộ Đồ Tô, màn đêm đã buông xuống, nàng không thấy rõ vết máu trên đất nữa. Nàng vốn định đốt một cây đuốc, lại chỉ có đá lửa, không có mỡ, không thể làm được. Vì phòng ngừa lạc đường, nàng đóng quần tại chỗ chờ đợi ngày mai. Bạch Chỉ nhặt củi ở gần đó, đốt một đống lửa, ngồi cạnh đống lửa sưởi ấm. Nàng xé rách quần áo bản thân làm băng vải, giúp Mộ Đồ Tô bó lại miếng vết thương trên tay, lại lần nữa trở lại bên cạnh đống lửa. Bụng nàng kêu cổ lỗ, thống khổ nhíu mày. Sắp một ngày rồi nàng chưa ăn cơm, nàng đã đói đến ngực dán vào lưng, đầu cũng trở nên hôn mê theo. Đây là lần đầu tiên nàng đói bụng kể cả kiếp này lẫn kiếp trước, lại cảm giác này cực kỳ không tốt. Mùa đông, rất lạnh. Cho dù Bạch Chỉ ngồi bên đống lửa, cũng cảm thấy lạnh. Nàng nhìn trên mặt trăng phía xa, ông trăng tròn tròn, giống như một chiếc bánh nướng. Nàng cực kỳ muốn cắn một miếng. Nàng đến đây. Mộ Đồ Tô mở mắt, câu nói đầu tiên là nói với Bạch Chỉ. Bạch Chỉ ngẩn ra. Ngươi tỉnh, tỉnh rồi à? Ngươi nhìn thấy? Ừ, nàng đến đây. Mộ Đồ Tô vươn cánh tay. Bạch Chỉ không hiểu. Ta cũng cảm thấy hơi lạnh. Hai người sát lại gần nhau sẽ ấm hơn một chút. Tại sao ngươi không hỏi vì sao ta lại ở trong này? Bạch Chỉ cảm thấy hắn quá mức lạnh nhạt. Ta không muốn hỏi. Mộ Đồ Tô bật cười nói. Chỉ Nhi, mỗi lần nàng phấn đấu quên mình cứu ta là do nàng quá mức hảo tâm mà, hay là muốn ta nợ ân tình của nàng, lại hoặc là kỳ thực nàng có tình với ta. Mộ Đồ Tô không chuyển mắt nhìn Bạch Chỉ. Cuối cùng hắn nói, nhưng Bạch Chỉ không ngờ đến hắn sẽ nói như vậy. Bạch Chỉ nói, ngươi đã cứu ta, ta chỉ trả nợ ngươi mà thôi. Phải không? Ánh sáng trong mắt hắn trở nên phai nhạt. Bạch Chỉ không nói. Đến đây, hai người dựa vào nhau sẽ ấm một lát. Bạch Chỉ ôm hai tay, có chút do dự. Mộ Đồ Tô không cưỡng cầu, hắn biết tính tình của Bạch Chỉ. Quả nhiên sau một lúc lâu, Bạch Chỉ đi qua, ngồi xuống kề bên hắn. Có lẽ Bạch Chỉ rất đói, vì không muốn tiếp tục chịu đói, nàng ngồi bên đống lửa một lát liền ngủ, bất chi bất giác ngã vào bờ vai của Mộ Đồ Tô. Mộ Đồ Tô nghiêng đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của Bạch Chỉ bị đống lửa chiếu lúc sáng lúc tối. Hắn nhẹ nhàng lấy mặt cọ cọ vào mặt nàng, nỉ non. Chỉ Nhi. Hết chương 41, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Bạch Nhật Y Sam Tận, tác giả Cẩm Trúc. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, kênh phụ Chuyện Audio VV, MCNE, chương 42. Hôm sau, trời chưa sáng rõ, mưa đã rơi. Lúc ấy Bạch Chỉ còn chưa tỉnh hẳn, chỉ cảm thấy bản thân di động trên không. Bên trái ấm áp hơn so với phía bên phải, ngẫu nhiên có nước rơi vào khuôn mặt. Chờ nàng thấy rõ ràng mới phát hiện ra bản thân bị Mộ Đồ Tô ôm ngang, chạy tới một gốc cây đại thụ. Đó là một gốc cây chết, ở giữa có một động lớn, chỉ có thể vừa một người. Mộ Đồ Tô đem Bạch Chỉ bỏ vào trong bên trong đại thụ, bản thân ngồi xổm bên ngoài, nháy mắt hóa thành cọc gỗ không nhúc nhích. Bạch Chỉ đứng dậy, đẩy Mộ Đồ Tô đi vào. Ngươi làm gì? Trên tay ngươi có thương tích, không thể bị dính mưa. người phải đi vào. Mộ Đồ Tô bất động. Bạch Chỉ còn không hiểu Mộ Đồ Tô hay sao, chỉ cần là chuyện mà hắn quyết tâm, 10 con trâu kéo cũng không nhúc nhích, cố chấp 10 phần. Nhưng miệng vết thương trên cánh tay hắn không phải vết thương nhỏ. Vừa rồi hắn ôm nàng, miệng vết thương đã nứt ra. Nếu như bị nước mưa làm ướt, càng thêm chuyển biến xấu, đến lúc đó sẽ không phải là ngoại thương đơn giản nữa. Bạch Chỉ đành liều mạng đẩy hắn đi vào. Nàng còn chưa kịp dùng sức mạnh, Mộ Đồ Tô đã giống như túm con gà con, ném nàng túm trở về trong động. Bạch Chỉ biết bản thân đang làm chuyện dư thừa, nhưng trong lòng lại sốt ruột, không thể để Mộ Đồ Tô khư khư cố chấp. Luận về sức lực nàng không bằng hắn, luận về cố chấp nàng cũng cam bái hạ phong. Nàng nhìn Mộ Đồ Tô không hiểu sao đỏ mặt. Nàng ngập ngừng nói, người đơn giản không muốn cho ta bị mưa, nhưng trên tay người có thương tích cũng không thể bị mưa được. Ta có một biện pháp, đôi ta đều không bị mưa. Cọc gỗ Mộ Đồ Tô lấy mắt liếc nàng một cái. Bạch Chỉ hơi xấu hổ nói, chúng ta có thể cùng vào trong động tránh mưa cùng nhau mà. Mộ Đồ Tô nhìn độ rộng trong động, chỉ có thể vừa một người. Chúng ta có thể chồng lên nhau. Bạch Chỉ cảm thấy gáy mình đang sùng huyết. Vì thế hai người tiến vào trong động. Bạch Chỉ ngồi lên trên người của Mộ Đồ Tô. Cả người Bạch Chỉ cứng ngắc nhìn mưa càng ngày càng lớn. Từ sau lưng truyền đến nhiệt độ cơ thể người, làm cho nàng muốn tới gần lại không dám tới, chỉ có thể thẳng thân mình cứng ngắc ngồi, nhìn ra không trung, ngóng trông mưa sớm dừng lại. Bỗng nhìn Mộ Đồ Tô đem thân mình dựa vào, bàn tay không an phận ôm lấy eo nhỏ của nàng, đầu để ở cổ nàng. Bạch Chỉ kinh hãi, làm gì? Tướng quân, ngươi không thể nhân cơ hội chiếm tiện nghi của ta. Bạch Chỉ bắt đầu giãy giụa, sau đó giật mình. Mộ Đồ Tô ăn đau hô một tiếng, đau. Bạch Chỉ cho rằng bản thân đã làm đau hắn, không dám tiếp tục động, chỉ có thể run run bị Mộ Đồ Tô ỉ ôi. Nàng đành phải ủy khuất nói, tướng quân, ta rất lạnh, ôm người ấm áp một chút. Cũng không biết là cố ý hay vô tình, khi nói chuyện hô hấp của hắn phun vào vành tai của Bạch Chỉ, rất ngứa. Bạch Chỉ lui thân mình, càng thêm run rẩy lợi hại. Bàn tay Mộ Đồ Tô ôm bên hông Bạch Chỉ càng thêm chặt, dường như đem sức nặng trên toàn bộ dựa vào trên lưng của Bạch Chỉ. Bạch Chỉ đỏ mặt lui thân mình, ngẩng đầu nhìn trời, chờ đợi trời nhanh dừng mưa, sớm đi ra ngoài. Đây là hậu quả như vậy, kỳ thực cũng do mình tự tìm. Ai bảo nàng mềm lòng, sợ vết thương của Mộ Đồ Tô chuyển biến xấu? Ai bảo nàng nghĩ ra chủ ý này? Mưa rốt cuộc cũng ngừng lại, hai người ra khỏi động. Sau cơn mưa, không khí trong rừng tràn ngập hương cỏ ấm. Bạch Chỉ chưa hết đỏ mặt, không dám nhìn Mộ Đồ Tô, đưa lưng về phía hắn nói, chúng ta phải sớm trở về đi. Bạch Chỉ nhấc chân liền hướng trong rừng đi đến. Mộ Đồ Tô thấy bộ dạng này của nàng, thất thanh cười cười, sau đó theo đuôi. Nhưng Bạch Chỉ đi được một nửa lại ngừng, quay qua quay lại. Nguyên bản khuôn mặt bởi vì ngượng ngùng mà đỏ trở nên tái nhợt, nàng cúi đầu xoay loạn. Mộ Đồ Tô hỏi, sao thế? Không thấy vết máu của ngươi nữa. Chắc là đã bị mưa cọ rửa. Có điều nàng tới được nơi này đều dựa vào vết máu. Thật sự là trời không bao giờ có mây, biến hóa nhanh hơn so với kế hoạch của nàng. Bạch Chỉ uể oải khổ sở, Vô Hồi Lâm chẳng lẽ là một lời nguyền rủa sao? Bọn họ không ra được. Mộ Đồ Tô đi tới bên cạnh an ủi nàng, không có việc gì, chúng ta chậm rãi tìm đường ra là được. Bạch Chỉ bất đắc dĩ gật đầu. Hai người đi vào dựa vào cảm giác. Trong lòng Bạch Chỉ hy vọng có thể ở trên một thân cây thấy chữ số của bản thân, nhưng nàng rốt cuộc chưa nhìn thấy. Bạch Chỉ ở trong tình trạng kiệt sức, lại đói bụng, đầu váng mắt hoa, trực tiếp té xỉu. Chờ Bạch Chỉ tỉnh lại là ở trong một căn nhà cũ nát, đồ gia dụng bên trong đơn sơ, chỉ có một chiếc giường, một cái bàn, hai cái ghế dựa. Trên tường có một cung tên, còn treo một tấm da hổ. Nhìn cái dạng này giống như nhà của thợ săn. Cô nương đã tỉnh. Từ ngoài cửa đi tới một hán tử, trong tay hắn cầm một con thỏ bị mũi tên bắn chết, dáng điệu khi cười lộ lên rất thơ ngây. Đầu tiên Bạch Chỉ sợ run một chút, nhìn khắp mọi nơi không thấy Mộ Đồ Tô, vội vàng hỏi: "À, tại sao ta lại ở nơi này? Có thấy có một vị nam tử đồng hành cùng ta không?" Người thợ săn ngẩn ra, nhất thời không trả lời được. Bạch Chỉ thấy hắn trầm mặc kinh hãi, điên cuồng giữ chặt hắn. "Này, hắn đã xảy ra chuyện gì? Đã bị dã thú ăn thịt à? Hay là ngươi chưa từng nhìn thấy hắn?" Bộ dáng Bạch Chỉ như muốn ăn thịt người, người thợ săn liên tục lắc đầu. "Không không. Tiểu thư." Thanh Hà đi vào từ ngoài cửa. Bạch Chỉ kinh ngạc nói: "Hả? Thanh Hà?" Ánh mắt hóa hướng chiếc bụng nhô cao của Thanh Hà, lại nhìn vị thợ săn kia đi tới bên người của Thanh Hà, ngẩng đầu giơ lên con thỏ, cười ngây ngô với nàng. "Nhà." Thanh Hà hướng hắn cười cười: "Hôm nay người có nướng thỏ được không? Tao muốn tâm sự cùng cố nhân." Thợ săn nhìn Bạch Chỉ gật đầu rồi rời đi. Bạch Chỉ bỗng chốc không tiếp nhận được, chỉ vào bóng lưng của thợ săn, dùng ánh mắt kiềm chế nhìn về phía Thanh Hà. Thanh Hà cười nói: "Hắn bây giờ là tướng công của em." "Vậy hắn biết hài tử của ngươi?" "Không, đây là đứa nhỏ của hắn." Bạch Chỉ không hiểu. Hai người ngồi xuống, Thanh Hà liền đem những việc đã phát sinh nói cho Bạch Chỉ. Lúc trước nàng muốn đi đồng gặp Liễu Kế, ai ngờ chỉ trên đường gặp Quân Nam Chiếu, thấy nàng là một nữ tử, nổi lên ý xấu. Nàng bỏ chạy, cuối cùng chạy vào Vô Hồi Lâm. Bụng nàng đói tèo vàng té xỉu, tỉnh lại cũng ở trong này, gặp tướng công hiện tại của nàng, A Phúc. A Phúc có chỉ số thông minh thấp, qua tuổi 30, nữ nhân trong thôn đều không đồng ý gả cho hắn. Hắn rốt đặc cán mai, chỉ biết săn thú, dùng con mồi đổi lấy đồ dùng hàng ngày. Khi đó thân mình nàng rất yếu, A Phúc liền đem tất cả tiền trong nhà cho nàng chữa bệnh, lại đoạn thời gian kia chăm sóc nàng cẩn thận. Cũng liền như vậy, Thanh Hà tâm sinh cảm kích, thân mình đã khỏe lên dần, liền giúp hắn chia sẻ việc nhà. Tam cô lục bà trong thôn tác hợp nàng cùng với A Phúc, ban đầu Thanh Hà không đồng ý, cảm tình cùng ân tình nàng vẫn phân biệt rõ ràng. Sau này nàng muốn ra đi, nhưng thôn của A Phúc có quy định, thôn dân không được phép ra khỏi Vô Hồi Lâm. A Phúc liền đem nàng đưa đến lối ra. Sau khi Thanh Hà đi ra ngoài, không có chỗ để đi, muốn trở về tìm Bạch Chỉ, lại cảm thấy không có mặt mũi. Bồi hồi thật lâu vẫn là mặt dày mặt dạn đi tìm Liễu Kế. Có điều Liễu Kế không muốn giữ lại nàng, đưa một số tiền lớn bảo nàng đi. Những việc đó còn không đủ làm cho nàng thương tâm. Nàng vạn vạn không ngờ Liễu Kế sẽ hạ thuốc phá thai trong nước trà. Nói tới đây, Thanh Hà than thở khóc lóc. Bạch Chỉ ngẩn ra. Biểu ca ta sao có thể là người như thế? Bạch Chỉ mặc dù không hiểu Liễu Kế nhiều lắm, nhưng người này cũng không giống người như vậy. Nàng hỏi Thanh Hà. Tại sao người lại cùng biểu ta ta có quan hệ? Thanh Hà dường như cũng đã hiểu ra, không tiếp tục che che lấp lấp. Việc này phải nói từ chuyện của người cùng với thế tử. Kế Thiêu Gia nhìn ra người cùng thế tử có quan hệ. Đêm đó người đến chỗ hẹn, Kế Thiêu Gia uống rượu chạy đến biệt viện của người, đi nhầm phòng. À, cứ như vậy. Cái gì? Cường ngươi? Bạch Chỉ đứng lên, không thể tin được nhìn Thanh Hà. Thanh Hà lắc lắc đầu lại gật đầu. Lúc đó Thanh Hà cũng Thanh Hà lúc đó tâm địa cũng không thuần khiết, cho rằng có thể từ đây bay lên đầu cành biến thành Phượng Hoàng. Rốt cuộc ta chỉ làm trò cười, tự làm tự chịu, không thể nào mà trách bất cứ kẻ nào. Bạch Chỉ không còn lời nào để nói, chỉ hỏi: Vậy sau này thì sao? Em thật sự cũng không có chỗ nào để đi, đành phải quay lại Vô Hồi Lâm. Đi đến cửa vào lại phát hiện A Phúc đứng ở chỗ kia. Hắn... Thanh Hà thất thanh nở nụ cười. Hắn cho rằng em sẽ trở về, mỗi ngày đi săn xong liền đứng ở cửa khẩu để chờ em, cho đến khi mặt trời lặn mới chịu về. Thật sự là một ngốc tử mà. Bạch Chỉ cũng nở nụ cười. Em cảm thấy thế tử cũng là ngốc tử. Thanh Hà xì nở nụ cười hai tiếng. Bạch Chỉ lúc này mới nghĩ đến Mộ Đồ Tô, vội vàng hỏi. À, đúng rồi, hắn ra sao rồi? Tiểu thư đói đến choáng váng à? Bạch Chỉ gật đầu. Người té xỉu không ăn được thứ gì, chỉ có thể uống sữa dương. Thức ăn lòng cùng nước, nhưng lại không thể tự ăn, chỉ có thể dùng miệng đút vào. Thanh Hà ái muội cười cười nhìn Bạch Chỉ, trong lòng Bạch Chỉ lột cột một chút, dự cảm không tốt thổi quét toàn thân. Vốn việc này Thanh Hà cũng không e ngại, nhưng thế tử sống chết không thuận theo, muốn tự thân tự lực. Người nói xem, việc mệt mỏi như vậy, có muốn cướp làm cái gì? Không phải là ngốc tử thì là gì? Thanh Hà cười càng thêm vui vẻ, Bạch Chỉ càng muốn vỗ ngực liên tục. Này làm sao lại là ngốc tử? Rõ ràng hắn ngân cơ hội khinh bạc nàng, lại chiếm tiện nghi của nàng, ăn đậu hũ của nàng. Tiểu thư, đừng có lo lắng bị người ta đồn đãi. Thôn dân cho rằng tiểu thư là nương tử của thế tử. Thôn nhân đều không biết thân phận thật của thế tử. Thế tử chỉ nói là một gã tiểu tướng của Quang Huy Vương Triều. Thôn dân nơi này tại sao lại ở bên trong nơi thâm sơn rừng già như thế? Còn có quy củ kỳ quái kia. Nghe nói thôn dân là dân chúng của Nam Chiếu bị Bùi tướng quân bắt làm tù binh từ thời Cổ Thuận. Vốn bị tiên hoàng xử tử, Lâm tướng quân không đành lòng liền đem bọn họ trục xuất vào trong Vô Hồi Lâm tự sinh tự diệt. Hơn nữa nếu còn có thể sống, không cho bước ra Vô Hồi Lâm, bọn họ tâm sinh cảm kích, hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Hơn 30 năm nay không có một vị nào bước ra. Thời Cổ Thuận, thời kỳ tiên hoàng còn tại vị. Vị Bùi tướng quân này không phải là Bùi lão tướng quân. Khi đó Bùi lão tướng quân chỉ là một vị thiếu tướng. Có lẽ là phụ thân của Bùi lão tướng quân, gia gia của Bùi Cửu. Nghe nói Bùi gia là thế gia, chưa từng dự đoán được, thật sự là một gia tộc có phẩm chất vô cùng tốt. Nhưng đến lúc này, Bùi gia thực sự sẽ suy bại. Thật đáng tiếc. Vừa nghĩ đến Bùi Cửu, trong lòng Bạch Chỉ lại bồn chồn, cũng không biết hắn đang sống hay chết. Hết chương 42, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Bạch Nhật Y Sam Tận, tác giả Cẩm Trúc. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, kênh phụ Chuyện Audio VV, MC Annie. Chương 43. Lúc Bạch Chỉ gặp lại Mộ Đồ Tô, hắn mặc một bộ quần áo màu xanh giản dị. Dù vậy trông hắn vẫn không giống người thường, dường như trích tiền hạ thế. Mộ Đồ Tô đứng trước thiên nhà, ánh mắt phiêu miểu, nhìn không ra hắn đang nhìn cái gì. Dường như hắn nhận thấy có người tới gần, nhìn về phía hướng Bạch Chỉ, thấy là nàng, liền cười thầm. Bạch Chỉ lại không cười thoải mái được như hắn, vừa nghĩ đến hắn mớm nàng ăn cái gì đấy, liền không dám đối mặt với hắn. Thật sự là kỳ quái, rõ ràng là hắn không đúng, vì sao người khách khí ngược lại là nàng? Nàng còn đói không? Mộ Đồ Tô hỏi. Lời này... Bạch Chỉ quay đầu, không nhìn tới đôi mắt đang cười của hắn, hơi kỳ quái nói. Ta đã tỉnh rồi, chúng ta có thể xuất phát trở về. Nàng không biết là nơi này rất đẹp hay sao? Có sơn này, có thủy, phong cảnh rất hợp lòng người. Mộ Đồ Tô không trả lời vấn đề của Bạch Chỉ mà chuyển hướng đề tài, nói sang việc khác. Bạch Chỉ cũng liền trả lời theo đề tài của hắn. Quả thật là rất đẹp, đúng là thâm sơn rừng già, tự làm tự ăn, mặc dù nguyên thủy nhưng chất phác. Nàng cũng thích nơi này à? Thích là thích, nhưng nơi này không thích hợp cho một đại tướng quân như ngài. Tướng quân, chúng ta có thể xuất phát đi trở về, được không? Bạch Chỉ quả nhiên không phải là người ngồi không, lại đem đề tài vòng vo trở về. Mộ Đồ Tô thấy Bạch Chỉ vội vàng trở về, tâm sinh đối nghịch, không để ý nói. Không được. Vì sao? Bạch Chỉ sốt ruột. Cả người ta đều đau, cần phải tu dưỡng. Chờ ngày nào đó ta khỏe hẳn, lại trở về cũng không có muộn. Mộ Đồ Tô không thèm liếc Bạch Chỉ một cái, trở về trong phòng. Bạch Chỉ vội vàng đuổi theo trên lên trước, mở ra hai tay, ngăn hắn lại. Nàng nghiêm túc nói với hắn. Tướng quân, chớ tùy hứng, người cần kịp báo an toàn cho thuộc hạ của ngươi.

thấy Mộ Đồ Tô đứng ở bên cạnh song cửa sổ sáng quắc nhìn nàng. Bạch Chỉ ngẩn ra, giống như là làm chuyện đuối lý, chột dạ không thôi. Mộ Đồ Tô cái gì cũng không nói, xoay người rời đi. Bạch Chỉ lại ngẩn ra, bản thân bị không nhìn. Nàng chỉ cảm thấy Mộ Đồ Tô càng ngày càng lạnh, giống như thời tiết bây giờ giống nhau, liền tiến vào mùa đông. Sợ là tuyết lại sắp rơi đi. Hết chương 43, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.